Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1231, chương 1231, Đồ Long. Ba càng cầu thanh, đường tu cái kia đôi sát cơ ẩn hiện con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm đầy đủ dài trăm thước hắc long. Lành lạnh nói ra, chúng ta không oán không cừu, ngươi nhưng phải giết ta. Nếm máu tươi của ta, xem ra trong truyền thuyết quả nhiên không sai. Hắc Long nhất tộc chính là tà ác Long tộc, này trùng trùng tộc hẳn là bị tàn sát. Hắc Long lần nữa phát sinh to rõ ràng long ngâm, cười như điên nói, nếu ta Hắc Long nhất tộc sớm đã bị nhân loại các ngươi cùng tiên ma đánh trên. Lên, tà ác nhãn hiệu, chúng ta tại sao còn muốn làm song rồng? Được rồi. Bản thánh tuy là đầy đủ 10 vạn năm không có cùng nhân loại nói chuyện nhiều, nhưng ta cũng lười cùng ngươi cái này nho nhỏ con kiến hôi lời nói nhảm. Nói xong, nó mở ra miệng rộng, một ngập trời hắc hỏa hướng đường tu tịch quyển đi. Ngắn ngủi trong chốc lát, đã đến đường tu trước mặt. Nghiệt xúc, đáng chết, một tiếng lãnh khốc tới cực điểm thanh âm theo tiểu thế giới thông đạo bên kia truyền đến. Theo một mãnh liệt hàn lưu vọt tới, quần trắng lung lay cô Yên Nhi trong nháy mắt tiện xuất hiện ở đường tu trước mặt. Theo cái kia bả, đem, mỏng như cánh ve, lại uy lực to lớn cực phẩm tiên kiếm bị nàng thao túng. Trong nháy mắt hóa thành một đạo 10.000 thước kiếm quang. Nhanh như tia chớp hướng khắp nơi ngày hắc hỏa bổ tới. Tiên nhân, hắc long thanh âm có run rẩy xuất hiện. Cái kia đôi sánh được nhiều cái to bằng cái thớt trong ánh mắt, cũng toát ra vài phần sợ hãi thần sắc. Nó trăm ngàn năm trước đã từng bị thương nghiêm trọng, trải qua trọn 10 vạn năm nghỉ ngơi lấy sức, mới miễn cưỡng khôi phục một ít thực lực, nhưng là không đủ thời kỳ toàn thịnh 1%. Thực lực của nó bây giờ, tối đa chỉ có thể cùng vừa mới phi thăng tiên giới phổ thông tiên nhân đánh đồng. Mà hắn nhạy cảm giác được, trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân, tu vi tuyệt đối không chỉ là phổ thông tiên nhân vậy. 10.000 thước kiếm quang, bả, đem, trước mặt biển lửa chém thành hai khúc, càng là trong nháy mắt, hung hăng bổ vào hắc long đầu. Ở hắc long kêu thảm thiết trong gào thét, cô Yên Nhi lên tiếng cười nói, cái tòa này tiểu thế giới thật là khá. Không có đáng chết thiên đạo quy tắc ước thúc, ta rốt cục có thể thi triển toàn bộ lực lượng. Tuy là ta bây giờ lực lượng không đủ thời kỳ toàn thịnh 1/1000, hắc long bị một kiếm bổ trúng, thân thể cao lớn hướng phía sau bay rớt ra ngoài, đau đớn kịch liệt lệnh hắn hét thảm không ngớt. Nhưng mà nghe được cô Yên Nhi lời nói về sau, nó trái tim kia trong nháy mắt chìm vào khe. 1/1000. Hắn hiện tại lực lượng không đủ thời kỳ toàn thịnh 1/1000. Điều này sao có thể? Lẽ nào? Hắc Long lấy dũng khí, giận dữ hét, cái này vị tiên nhân, lẽ nào ngươi đã từng là tiên giới Đại La Kim Tiên sao? Cô Yên Nhi lần nữa chém ra một kiếm, cười lạnh nói, Đại La Kim Tiên, không sai, ta đã từng chém giết Đại La Kim Tiên số lượng, liền vượt qua 10 vị. Tàn sát kim tiên liền vượt lên trước 1 vạn. Người này tiểu tiểu hắc long, bản mệnh tiên hồn hoàn toàn chính xác không yếu. Đã từng vậy cũng có kim tiên thực lực cấp bậc. Đáng tiếc ở trong mắt ta, chỉ là con kiến hôi tồn tại. Hắc long bị dọa đến vong hồn đại mạo. Nó rốt cục minh bạch, vì sao tự sử dụng thiên phú thần thông đều không biện pháp nhìn thấu người nữ nhân này thực lực. Nguyên lai nàng đã từng là Đại La Kim Tiên thực lực. Không đúng, nhân loại kia, cô Yên Nhi cười lạnh nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Sư phụ ta đã từng chính là tiên giới chí tôn, bởi vì đặc thù nguyên nhân mới biến thành bộ dáng bây giờ. Ngươi này nho nhỏ nghiệt xúc, dĩ nhiên nếu muốn giết sư phụ ta, tưởng chừng như là muốn chết. Đường tu lăng không chạm ở nửa khoảng không, nhìn bị cô Yên Nhi bị thương nặng hắc long, đáy lòng mọc lên một khổ sáp. Hắn đã từng thực lực thao thiên, đứng ở tiên giới đỉnh nhìn xuống chúng sinh, không nghĩ tới bây giờ luân lạc tới một cái nho nhỏ hắc long, là có thể tùy tiện lấn phụ hắn. Đương nhiên, nếu quả như thật chém giết, hắn mặc dù không có tự tin đánh thắng được hắc long, nhưng chạy trối chết vẫn là có thể làm được. Nhưng là, một ngày chính mình chạy ra cái này tiểu thế giới, hắc long theo đuôi mà ra, sợ rằng gặp họa chính là toàn bộ nhân loại trên địa cầu. Yên Nhi, giết chết nó, ta cần nó thi cốt tu luyện. Đường Tu sâu hấp một hơi, lãng nói rằng, cô Yên Nhi cười nói, sư phụ, ngài cứ yên tâm đi. Nó dĩ nhiên đối với ngài tâm tồn sát ý, hôm nay ta nhất định đem tàn sát. Hắc Long lúc này đã bị sợ đến hồn không phụ thể. Hắn nhẫn nhục sống tạm bợ 10 vạn năm, chính là vì sớm một chút khôi phục bản tôn dáng dấp, khôi phục thực lực, tương lai tốt trở lại tu la giới. Bả, đem, địch nhân của nó toàn bộ giết chết, nhưng là nó tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục thực lực, thậm chí đều không hề rời đi cái này tiểu thế giới. Dĩ nhiên cũng làm gặp phải kẻ địch khủng bố. Hơn nữa địch nhân còn muốn giết chết chính mình. Chớ nên ăn, hắn hối hận chính mình phía trước cử động. Chớ nên tuyên bố muốn giết chết cái kia nhìn như rất yếu nhân loại. Nếu không thì mình cũng không thể chiêu chọc đến loại này kẻ địch khủng bố. Thời gian thấm thoát, không gian núi non trùng điệp. Cô Yên Nhi trong miệng phát sinh trong trẻo lạnh lùng ngôn ngữ. Đạo kia mông lung kiếm ảnh trong nháy mắt một phân thành hai. Theo trong không khí tạo nên tầng tầng lớp lớp rung động. Hắc Long sợ hãi phát hiện, thân thể của mình giống như là rơi vào vũng bùn. Mặc cho chính mình liều mạng giãy giụa, đều tựa như bị không gian lực lượng cho ràng buộc. Phốp, Hắc Long tự tin nhất, cũng không phải là thực lực của nó bây giờ, mà là thân mình của nó độ cứng rắn. Sau khi nó bị chém thành hai khúc về sau, ý thức sau cùng tiện là hối hận không dừng tính cách. Đưa tới họa sát thân. Hiu, Đường Tu thân ảnh phiêu nhiên tới. Theo bí pháp thôi động, hắn bên trong không gian giới chỉ hết thảy bình ngọc, bình sứ, cùng với các loại dự trữ mệt đồ đựng dụng cụ, toàn bộ theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra ngoài. Mà tản mát đi ra long huyết, tất cả đều bị hắn cất vào chai chai lọ lọ bên trong. Phong, Đường Tu pháp quyết bắt, bả, đem, Hắc Long thân thể lần nữa chắp vá đứng lên. Nhưng sau phong bế, cấm nó long huyết càng nhiều hơn chảy ra. Yên Nhi, thôn phệ long hồn, Đường Tu 10 ngón tay đạn động. Tại chỗ có thịnh phóng long huyết đồ đựng dụng cụ thu sạch đứng lên về sau. Bả, đem, Hắc Long trong thi thể lao ra long hồn cầm cố. Nhưng sau hướng cô Yên Nhi ném tới. Cô Yên Nhi tiếp được long hồn. Cấp bách vội vàng nói. Sư phụ, ngài hiện tại cần hồi phục thực lực. Cái này long hồn ngài trực tiếp thôn phệ, tối thiểu có thể để cho ngài trong vòng thời gian ngắn bắn vọt đến độ kiếp hậu kỳ. Đến lúc đó, thực lực của ngài mới xem như đại thành, có thể bắt đầu làm chuẩn bị phi thăng. Đường Tu lắc đầu nói ra, ta tới đến cái này thế giới đã được đến to lớn cơ duyên. Hiện tại thực lực của ta đã có thể cùng đại thừa kỳ tu đạo giả sánh được. Như còn muốn trong vòng thời gian ngắn đột phá đến độ kiếp hậu kỳ, cũng có chút lòng tham. Yên Nhi, ta hiện tại cần chính là xác thật căn cơ, mà không phải vội vã đột phá đến cảnh giới cao hơn. Mà ngươi, bây giờ còn có trọng thương trong người, hiện tại lại toàn lực bạo nổ phát giết địch, cho nên ngươi tới thôn phệ, có thể cho thương thế của ngươi khôi phục hơn phân nửa. Cô Yên Nhi nói ra, ta đây đưa cái này long hồn thu. Đợi ngài ở đại thừa kỳ cảnh giới ổn định lại, ngài lại thôn phệ cái này long hồn. Đường Tu nhíu nói ra, Yên Nhi, nghe lời của ta, lập tức thôn phệ, Cô Yên Nhi chứng kiến Đường Tu nghiêm nghị, đáy lòng âm thầm cảm động, không do dự nữa, nàng trực tiếp đem Cấm Phong Long Hồn lấy ra, trực tiếp thôn phệ vào trong miệng. Theo công pháp vận hành, dùng rằng long hồn cuối cùng bị nàng trấn áp, không ngừng luyện hóa, cuối cùng hình thành từng đạo long hồn năng lượng, chữa trị thương thế của nàng. Tẩm bổ nàng tiên khu lệnh thực lực của nàng cũng trước giờ khôi phục một ít. Hai ngày sau, Đường Tu cùng Đường Ám đạp chân tiểu thế giới rất nhiều địa phương. Vẫn không có tìm thấy được cái này tiểu thế giới bên viền. Cho nên Đường Tu đoán được, cái này tiểu thế giới phạm vi rất lớn, lớn vượt quá tưởng tượng của hắn. Mà ở trong hai ngày này, hắn chiếm được rất nhiều tài nguyên tu luyện. Bất kể là dược liệu, vẫn là chân quý khoáng thạch, lại hoặc một ít những bảo bối khác, Đường Tông tương lai trăm năm, hết thảy tông môn đệ tử tài nguyên tu luyện, cũng đủ, nếu như có thể đem toàn bộ tiểu thế giới tài nguyên toàn bộ đạt được, tương lai Đường Tông quy mô coi như là so với hiện tại mạnh gấp trăm lần. Chỉ sợ cũng đủ Đường Tông dùng nghìn năm, Đường Tu rất hài lòng. Có thể nói là thỏa mãn cực kỳ, Đường Ám đồng dạng là rất vui vẻ. Phía trước Đường Tu nhận được con mãnh thú kia tử huyết về sau, liền ném cho nàng mấy chai. Khi nàng phục dụng một chai tử huyết, thực lực liền bạo tăng rất nhiều. Trải qua 8-9 thiên ngày tu luyện, tu vi hiện tại của nàng đã đột phá đến nguyên anh hậu kỳ. Nàng cảm giác có dũng khí. Một ngày đem còn dư lại mấy chai tử huyết dùng về sau, mới có thể đột phá đến hóa thần kỳ. Đạt được hóa thần kỳ, đó là nàng tương lai vài thập niên lớn nhất mục tiêu a. Quả nhiên là đi theo sư gia bên người, tốc độ tu luyện hội cực nhanh. Như người khác biết ta đã đột phá đến nguyên anh hậu kỳ, sợ rằng đều sẽ ghen tị với đỏ mắt chứ. Đường Ám mỗi khi nghĩ tới đây, tâm lý liền một mảnh thư sướng, mặc dù không yêu thích lấy le nàng, đều không nhịn được muốn làm cho Đường Tông những trưởng lão biết. Hiu, mông lung thân ảnh xuất hiện ở Đường Tu cùng Đường Ám trước mặt, quần trắng lung lay. Cô Yên Nhi đi tới trước mặt hai người về sau, hài lòng liếc nhìn Đường Ám, tiện cười đối với Đường Tu nói ra, sư phụ. Thôn phệ một cái long hồn, khiến cho thương thế của ta khôi phục hơn phân nửa, nhất hơn nửa năm, ta là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá, hao tổn thực lực không có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Hiện tại ta mới khôi phục tới đất tiên cảnh giới đỉnh cao. Muốn khôi phục lại thiên tiên cảnh giới, sợ rằng còn cần một đoạn thời gian rất dài. Đường Tu vui mừng nói ra. Địa khu trên, lên, không có tiên linh chi khí, ngươi muốn khôi phục lại thiên tiên cảnh giới, chỉ sợ là khó như trên, lên, thanh thiên, bất quá, như ngươi có thể thời gian dài ở lại chỗ này tu luyện. Đối ngươi tốt chỗ này tương hội là to lớn, 10 năm, có thể đều dùng không đến 10 năm, ngươi là có thể khôi phục lại thiên tiên cảnh giới. Cô Yên Nhi cười phá lệ sán lạn, gật đầu nói ra, cái này tiểu thế giới không gian phi thường ổn định, coi như là bên ngoài thế giới rời ra phá toái, nơi đây cũng sẽ không sụp đổ. Ngoài ra, nơi này tử khí rất nồng đậm, đối với bất kỳ một cái nào tu luyện giả mà nói, đều có to lớn tốt chỗ, dù cho đối với tiên nhân cũng không ngoại lệ. Sư phụ, ta còn nắm chặt trong tương lai trong vòng 10 năm, tu vi khôi phục lại thiên tiên cảnh giới đỉnh cao. Đường Tu gật đầu nói ra, cố lên nha, ngươi khôi phục thực lực càng nhiều, chúng ta tương lai mới càng an toàn. Chờ ta ly khai cái này tiểu thế giới thời điểm, ngươi theo ta cùng nhau trở về một chuyến. Ta cần ngươi dùng thần thức, giúp ta tìm kiếm còn dư lại cầm tinh trạm ngọc. Chỉ cần có thể đem 12 vị cầm tinh trạm ngọc toàn bộ tìm được, ta là có thể bố trí hạ không gian đại trận, làm cho chúng ta toàn bộ có thể trở lại tiên giới. Cô Yên Nhi do dự nói, sư phụ, nếu như ta khôi phục lại thiên tiên cảnh giới, nhưng thật ra không có vấn đề, có thể khôi phục không đến thiên tiên cảnh giới, ta một ngày đi ra ngoài chi về sau, cũng sẽ bị thiên đạo quy tắc áp chế. Đến lúc đó coi như có thể ở cực trong thời gian ngắn tìm được còn dư lại cầm tinh trạm ngọc, chỉ sợ cũng phải lần thứ hai bị thương, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.